Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không trùng. Đàm Thu đốt nốt cả chiếc kèn môi. Không gian bốn bề đột nhiên tịch mịch không có động tĩnh gì. Nhất Thiên thở hổn hển chạy vào quán trọ, thấy cô cảnh sát trước mặt của mình vẫn bình an vô sự, chỉ là trên cổ thì hằn mấy cái vết ngón tay, lo lắng liền hỏi. Cô không sao đấy chứ? Chuyện lớn như vậy mà sao cô lại không gọi tôi đi cùng? Thái độ này khiến cho cô chợt nhớ đến Đại Niên. Khi nghe tin phòng ký túc xá của cô đã bị cháy, Đàm Thu thấy hơi mệt nhưng vẫn gượng cười tươi tắn. Tôi sợ Triệu Lăng không có ai ở bên cạnh sẽ gặp nguy hiểm. Không phải tôi đã làm rất tốt hay sao? Nhất Thiên dìu cô ngồi xuống dưới bàn. Cô định viết báo cáo như thế nào đây? Nói rằng thế lực ma quỷ hắc ám đã gây ra chuyện này hay sao? Đàm Thu thở đều giữ sức, nhìn anh bạn mũi chảy máu cam ròng ròng mà không biết. Chuyện này phải xem anh kết luận như thế nào đã. Nói rồi, cả hai lại nhìn nhau và cười phá lên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.